Hắn muốn nói lại thôi. Hoàng hậu rất yêu thương con của mình. Không muốn nhìn thấy hắn như vậy nên bà ấy chủ động hỏi. Diệp Nhi đang trong thời gian bị cấm túc nhưng lại đến tìm phụ hoàng của con. Chắc là có chuyện quan trọng đúng không? Dứt lời, hoàng đế cũng đưa mắt nhìn sang. Ông ta muốn nhìn xem con trai của mình đến tìm mình vào lúc này là vì tình yêu hay là vì tương lai của chính mình. Nếu vì tình yêu thì ván cờ ngày hôm nay là một sai lầm rồi. Nếu là vì chính mình thì cũng coi như không lãng phí tình yêu thương dành cho hắn. Dưới cái nhìn của phụ mẫu, Nguyên Đình Diệp, bịch, một tiếng mà quỳ xuống. Con đã biết về chuyện của nhị đệ rồi. Ồ, con nắm bắt được tin tức rất nhanh. Vẻ mặt của Triều Hòa Đế thoải mái. Không tức giận khi bị người khác nghe lén cuộc trò chuyện của mình. Nguyên Đình Diệp cắn răng rồi nói tiếp. Nhị đệ lựa chọn tước vị. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, hạ xuống một cái phát ra một tiếng cạch, âm thanh đó làm cho người ta cảm thấy sợ hãi và đánh vào can đảm của khiến Nguyên Đình Diệp, khiến cho hắn run rẩy. Hừ, vì một nữ nhân mà sẵn lòng bỏ qua tước vị, thật đúng là con trai ngoan của trẫm. Hoàng hậu ở một bên nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cha con, trái tim cũng run lên theo. Con trai bà ấy có thích một nữ tử, là một người mẹ nên bà ấy tự nhiên là người đầu tiên biết rõ điều đó. Lúc này bà ấy thật sự lo lắng rằng con trai mình sẽ bảo hoàng đế thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra, làm cho tự vương và tiểu nha đầu kia hòa ly. Một đôi mắt phương liên tục nháy mắt với Nguyên Đình Diệp. Nhưng Nguyên Đình Diệp hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kiên trì giữ vững suy nghĩ ở trong lòng của mình. Hắn đứng thẳng lưng và nói những lời sắc bén. Nhị đệ sắp kết hôn với muội muội Chỉ Uyển. Ừ. Triều Hòa Đế cũng không nóng nảy, trả lời câu hỏi với vẻ thoải mái. Ánh mắt của ông ta đã trở lại bàn cờ, khiến cho Nguyên Đình Diệp được giảm bớt một chút áp lực từ bề trên. Nguyên Đình Diệp hít một hơi thật sâu rồi khí phách nói. Đại kỳ của chúng ta có quy định rằng trưởng tử đến tuổi thì sẽ được phong thái tử. Vào mùa hạ tháng 6 con đã tổ chức lễ trưởng thành rồi thì không biết khi nào sẽ được phong tước vị. Bầu không khí yên lặng như chết chóc. Ngay cả bàn tay đang đánh cờ cũng cứng đờ giữ không trung và chưa hạ xuống. Trái tim của hoàng hậu nhảy lên đến cổ họng. Con ngươi rung động, khẩn trương mà nhìn hoàng đế ở đối diện. Nói dễ nghe thì chính là con trai có hoài bão. Còn khó nghe là con trai có tham vọng và đang vội vàng muốn được ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Cái này, hoàng thượng, hoàng hậu muốn nói gì đó để chuyển sang chủ đề khác thì lại thấy hoàng đế đưa tay ra ngăn bà ấy lại. Rồi lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi và đi tới trước mặt Nguyên Đình Diệp. Sau một lúc lâu mới nghe thấy ông ta nói. Ngẩng đầu lên, Nguyên Đình Diệp ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Có biết tại sao phụ hoàng lại trì hoãn việc lập thái tử không? Nguyên Đình Diệp lắc đầu. Được phong làm thái tử thì phải cưới thái tử phi. Con muốn cưới người nào? Nếu trước đây hỏi Nguyên Đình Diệp về điều này thì hắn sẽ không cần nghĩ ngợi mà nói là Chỉ Uyển muội muội. Nhưng bây giờ, hắn chỉ nghĩ đến nữ tử kia. Hoàng đế không đợi hắn trả lời. Ông ta dùng ngón chân cũng biết hắn muốn lấy ai. Phụ hoàng vẫn chưa nghĩ ra nữ nhi nhà ai sẽ thích hợp với con và có thể giúp đỡ con trong tương lai. Ông ta biết rõ với tính cách của Nguyên Đình Diệp thì hắn cũng có thể trở thành một hoàng đế bảo vệ kinh thành giống như ông ta. Bọn họ đều kém hơn so với cửu đệ của ông ta về việc lập chiến lược và suy nghĩ cẩn thận tỉ mỉ. Ông ta vui vẻ khi thấy tính cách của con trai mình được cửu đệ yêu quý. Nhưng cũng lo lắng rằng tính cách này của hắn sẽ bị họ hàng bên ngoại can thiệp vào chuyện cai trị trong tương lai. Thượng quan gia sẽ không bao giờ nghĩ đến điều đó nữa. Con gái của Lâm Phủ là Lâm Chỉ Uyển lại thiếu sự quyết đoán và trái tim của một vị hoàng hậu. Còn Phủ Thừa Tướng, nói khó nghe thì đó chính là một thượng quan tiếp theo. Nhưng hiện tại,